Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chiều hôm đó, Yêu ngồi trên ghế phía sau là bốn vị tướng. Đối diện là Whitensi, Darcy, phía sau họ là năm vị trưởng lão của học viện. Ngoài ra còn có Hắc Giả, Nguyệt Vi, Nguyệt Nhi, Liên Hoa, Hàn Bân và Vương Du. Tất cả tập hợp trong phòng. Yêu và bốn vị tướng đã nghe lại lời kể từ Whitensi. Bản thân họ cũng khá ngạc nhiên đấy chứ. Nhưng cái ngạc nhiên nhất vẫn là tại sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây. Yêu bắt chéo chân ngồi ngẫm nghĩ nói. Thật kỳ lạ. Hắn vốn đã biến mất từ lâu nay sao lại xuất hiện. Lại còn muốn cấu kết cùng vua để thống trị thế giới. Darcy tựa đầu lên tay. Nghiêm giọng, thêm nữa, đây vốn không phải là tính cách của hắn sẽ không để phí thời gian vào việc này. Whitensi nhìn qua Darcy bằng ánh mắt khinh thường. Người nói thì hay lắm. Hắn vốn đã mưu mô khó đoán từ nhỏ rồi kia. Bản thân ta và ngươi cũng bị hắn dần cho mấy trận từ nhỏ rồi. Ngươi còn lạ gì? Hắn đầu Darcy nhanh chóng nổi chữ thập. Còn chim trắng nhà ngươi, ta mượn ngươi nhắc chắc. Phía Whitensi bùng lửa xung quanh lia mắt tia lửa qua Darcy. Ngươi nói ai chim trắng hả? Chó mực, cả hai bắt đầu lườm nhau đến té lửa. Tia sét bắn muốn bỏng ra. Yêu nhìn quanh rồi lại đứng dậy nói tiếp. Về việc này thật không thể giúp được. Nguyệt Vi đi đến đối diện nói. Sao có thể? Yêu nhìn qua lạnh lùng. Bọn ta là người của vương quốc hắn ám. Mọi việc bọn ta đều tuân theo nữ vương. Việc không liên quan bọn ta sẽ không xen vào. Chúng ta đi thôi. Nói rồi, một luồng gió thổi mạnh vào phòng, bao trùm lấy năm người rồi biến mất. Vương Du đấm mạnh vào tường nói. Chết tiệt, sao họ có thể vô tâm đến vậy? Nguyệt Nhi quay qua nói với hai vị kia. Thưa, có thể cho bọn tôi biết tại sao các ngài không thể xen vào trận chiến này không? Whitensi nói. Không, ta có thể xen vào trận chiến này. Nhưng riêng phe hắc ám thì không. Liên Hoa khó hiểu nói. Tại sao? Darcy nói. Đó là lời hứa lâu đời của phe hắc ám. Bọn ta chỉ có thể diệt chứ không cứu. Thế nên mấy ngàn năm trước ta và nàng đã chọn cách là rút lui không xen vào trận chiến của phù thủy. Nguyệt Vi bước đến đưa giọng. Nhưng không lẽ chỉ vì vậy mà các ngài cũng không thể ra tay giúp sao? Thiên Lang lúc nào mới lên tiếng. Không phải đâu Nguyệt Vi. Em đã hiểu lầm rồi. Đây không phải là lý do. Mà nếu họ ra tay giúp đỡ, họ sẽ phải chấp nhận việc bị biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Và hơn thế nữa, đó cũng là lúc thế giới này sụp đổ. Câu nói của Thiên Lang làm cho tất cả đám im lặng. Không thể thốt lời nào. Nguyệt Nhi cúi đầu, cả thân người run lên vì tức giận. Darcy nhìn xa xăm, không biết phải nói gì ngay lúc này. Trong lòng chỉ biết thì thầm một mình ngẫm nghĩ. Sắp đến rồi. Jin, vương quốc hắc ám, phòng của Jin, phép vô hiệu hóa phép thuật của Jin đã được tháo gỡ. Jin đang khoát trên người bộ váy đen huyền đơn giản, mái tóc tím được xõa dài lê lết trên mặt đất. Do đã trở về bên lãnh thổ hắc ám, nên ánh mắt tím hồng dần pha lẫn chút đen. Jin quay qua phía cửa sổ nhìn xa xăm. Từ phía sau Yêu cùng với bốn vị tướng hiện ra quỳ dưới chân Jin. Yêu đưa giọng cung kính. Nữ vương, Jin nói giọng lơ đỉnh. Đã sắp xếp ổn thỏa. Vâng, Yêu gật nhẹ. Jin chống tay lên thành cửa sổ. Môi cong lên thành hình bán nguyệt. Yêu, người nghĩ chuyện gì thú vị sẽ xảy ra đây? Yêu có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng đứng dậy. Trong tay xuất hiện ra cuốn sách cấm. Nở giọng cười hiền hòa. Chắc chắn sẽ không để cho nữ vương thất vọng. Tiếng cười bí ẩn của Jin vang lên khắp phòng, làm cho người khác vừa lo vừa sợ, vừa có chút gì đó ghê rợn, vừa có chút gì đó ớn lạnh. Qua hôm sau, ngay trong phòng nữ vương, Jin khoác lên bộ đồ của nữ vương hắc ám. Mái tóc tím hiện lên vài lọn tóc màu đen. Xõa dài kéo lê trên đất. Vẻ đẹp quyến rũ, mê hoặc lòng người. Yêu cúi đầu nói, nữ vương, đều đã chuẩn bị xong. Đi thôi. Jin cùng quan tư tế của mình đi đến đại sảnh của Yoru. Ngay trên sảnh, Yoru ngồi đó. Ngay dưới một bậc được trang trí bằng một cái ghế được lót bằng bộ lông êm màu đen huyền. Từ ngoài Jin đi vào, vẻ đẹp gần như lấn át hết cả bọn mỹ nữ kia. Tất cả bọn quỷ đều quỳ rạp hết dưới chân cô. Jin không quan tâm, bước chân lạnh lùng lướt ngang qua mọi thứ. Thần thái ung dung, thờ ơ xem thường mọi thứ. Bước lên từng bục thang nằm ườn lên chiếc ghế được đặt sẵn dành cho riêng mình. Tay chống lên cằm chán nản, đưa giọng, người đây là muốn ta làm gì đây? Anh trai, Yoru cười nhẹ, em cứ nằm đó, ta sẽ giao việc cho em sau. Hừm, Jin quay đi, mặc kệ tên anh trai kia muốn làm gì thì làm, cũng chẳng quan tâm nhiều. Hắn ngồi bàn việc bản thân, cô cũng ngồi đó nghe hắn và bọn quỷ đó bàn giao chính sự. Cảm thấy tẻ nhạt nhưng chợt trong đầu cô nghĩ ra được một trò mới. Tiếc là sẽ hy sinh vài đôi chút. Cách chương.